Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 466, sắp ấp trứng nhạc trạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông một vòng màu tím nhạt gợn sóng theo nhạc trạc trứng bên trên chập trùng ra, nháy mắt đem cái kia ba con tử viêm tước quả trứng khổng lồ nhiếp tới, chặt chẽ dán tại hắn vỏ trứng bên trên. Sau một khắc, giống mạng nhện vết dạn nhanh chóng theo tử viêm tước quả trứng khổng lồ bên trên lan tràn ra, sinh mệnh tinh hoa hóa thành cuồn cuộn tử sắc lưu quang dọc theo vỏ trứng khe hở phi tốc chảy ra, toàn bộ hướng phía nhạc trạc trứng mà đi, dung nhập hắn màu tím đường vân trong biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ sinh mệnh rung động càng ngày càng rõ ràng nhộn nhạo lên. Cái này, nhạc trạc tại thôn phệ tử viêm tước trứng, hắn muốn ấp trứng đi ra sao? Tần Lãng kinh ngạc nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh nhạc trạc trứng, có chút kích động nói. Bên cạnh Lâm Xuyên cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhạc trạc trứng, nín thở, sợ mình tiếng hít thở kinh động đến cái này sắp xuất thế sinh linh. Đây chính là nhạc trạc A Hát thượng cổ thần thú, năm phượng một trong, Lâm Xuyên cho dù lại bình tĩnh, giờ phút này đối mặt sắp ấp trứng nhạc trạc cũng vô pháp làm được hoàn toàn bình tĩnh, hắn lần thứ nhất cảm giác mình tiếng tim đập là lớn như thế. Ngay tại lúc mấy người hy vọng trong ánh mắt nhạc trạc trứng thượng lưu lộ từ mang lại lần nữa vắng lặng chậm rãi thu liễm biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia ba miếng tử viêm tước quả trứng khổng lồ thì đã bị nhạc trạc hút không còn, triệt để vỡ vụn ra. Cái này ba miếng tử viêm tước trứng giống như chưa đầy đủ khẩu vị của hắn A Hát. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, hẳn là còn kém một chút, bất quá cũng đã nhanh hơn hắn ấp trứng tốc độ. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, một lần nữa đem nhạc trạc trứng nâng ở lòng bàn tay. Cái này nhạc trạc trứng đã nhận chủ Lâm Xuyên, bởi vậy Lâm Xuyên có thể cảm giác được rõ ràng trong đó sinh mệnh khí tức biến hóa, so sánh với trước kia thời khắc này nhạc trạc trứng đã đến ấp trứng biên giới, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đang tại trên đó phát ra, đoán chừng không cần mấy ngày sẽ xuất thế. Còn không có ấp trứng đi ra ta đã cảm thấy một cỗ khí tức ngột ngạt, cái này nhạc trạc quả nhiên không hổ là thượng cổ năm phượng một trong, thực lực hẳn là sẽ mạnh phi thường. Bộ luyện sư ngưng thần nói ra. Chỉ mong sẽ không ra cái gì sai lầm. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, đem nhạc trạc trứng thận trọng đặt ở bên cạnh chuẩn bị tự mình thủ hộ tiểu gia khỏa xuất thế. Sau đó thời gian, bộ luyện sư Tần Lãng lần lượt tiến nhập tu luyện khôi phục bên trong, nhất là bộ luyện sư thương thế trên người đã có chút chuyển biến xấu rồi, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng căn bản không có khả năng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Bên kia Không Trần cũng như trước vẫn còn đang hôn mê bên trong, bất quá Lâm Xuyên kiểm tra qua, chỉ là tiêu hao quá lớn, hơn nữa tiêu hao không ít sinh mệnh lực, đoán chừng cần thời gian rất lâu tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục tới, nhưng là trong thời gian ngắn cũng không có trở ngại. Cũng liền tại mọi người lần lượt yên tĩnh lại sau, huyệt động vách tường một hồi nhúc nhích cực lớn lô hội hình dáng lá cây từ trong đó mở rộng ra, Akatsuki chi huyền vũ Jesu từ trong đó chậm rãi đi ra. Tình huống bên ngoài ra sao? Lâm Xuyên mở ra con ngươi, nhìn về phía Giê-xu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cái gì chuyện lớn, những cái kia không có đạt được thần quang phù người vẫn tại chỗ đó cướp đoạt cấm vệ quân người ngoại trừ tìm kiếm tiên phủ bên trong bảo tàng, thì ra là đang tìm kiếm Không Trần tung tích rồi, những người khác không có cái gì chuyện đặc biệt. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, tiên phủ còn có cái gì động tĩnh? Lâm Xuyên nhíu mày hỏi. Theo trước kia dò xét tình huống đến xem, cái này Quang Minh Thần Tông tiên phủ bên trong có một chỗ cực lớn thượng cổ dược viên, còn có thượng cổ đại năng thi thể, thậm chí cửu truyền liệt đan điền cùng Quang Minh Thần Điền loại cấp bậc này đồ đạc cũng có, thế nhưng mà cho tới bây giờ, mọi người cũng liền chỉ phát hiện thần quang điện mà thôi, chân chính chân bảo một cái cũng không có xuất hiện đâu. Ngoại giới đối với việc này có hai loại suy đoán, một loại là nói theo tiên phủ trận pháp suy yếu, những thứ khác khu vực mới có thể từng cái bạo lộ ra, dường như thần quang điện bộc phát hào quang như vậy trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn có một loại nói chuyện cho là chúng ta cần hướng phía tiên phủ chỗ càng sâu thăm dò mới có thể tìm được những vật này, liền tình huống trước mắt đến xem ta càng khuyên hướng với sau một loại thuyết pháp, bởi vì ta đã sử dụng phù du thuật đi rất nhiều địa phương, cái tiên phủ này diện tích rất lớn. Bạch Giê-xu nhẹ giọng nói ra. Lâm Xuyên nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát sau nói ra. Ta cảm thấy hai loại tình huống đều có khả năng càng lớn, bất kể như thế nào, chuyện ngoại giới liền giao cho ngươi, một khi xuất hiện cái gì tình huống, nhớ rõ trước tiên cho chúng ta biết. Minh Bạch, ta đã điều động phân thân giám thị mấy thế lực lớn rồi, đồng thời còn có phân thân tại thăm dò tiên phủ tình huống, một khi có dị thường, ta sẽ ở trước tiên truyền tới đấy. Giê-xu nói ra, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Giê-xu dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tổ chức Akatsuki có một cái chuyên môn phụ trách tình báo bắt được người, hơn nữa năng lực như thế phù hợp thế nhưng mà đã giảm bớt đi Lâm Xuyên quá nhiều phiền toái. Thần Quang Điện, lúc này Thần Quang Điện như trước là người đông nghìn nghịt, tất cả thế lực lớn đều mưu toan lũng đoạn Thần Quang Phù, hộ tống càng nhiều tộc nhân của mình để thử tiến vào bên trong tu luyện. Nhưng là không biết làm sao Thần Quang Phù mỗi lần xuất hiện đều là ngẫu nhiên đấy, muốn cướp đoạt thứ này, ngoại trừ thực lực cường đại hơn bên ngoài còn cần không nhỏ vận khí. Rất nhiều trung đẳng thế lực lúc này cũng đã gia nhập cướp đoạt bên trong, muốn nhúng chàm cái này hiếm có tài nguyên tu luyện, nhưng là phần lớn đều là không công mà lui, có đôi khi chọc giận thế lực lớn, một cái không tốt tựu là đoàn diệt máu tanh, tình huống làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Bởi vậy đến lúc này, nhỏ một chút tông môn cũng đã có kinh nghiệm, không tại lung tung ra tay, bọn hắn ý đồ chờ đợi tất cả thế lực lớn đều tu luyện xong sau khi có thể đến phiên bọn hắn, phân bọn hắn một chén canh. Những người này cũng không phải ngồi chơi, mà là vây quanh ở bên ngoài, nhìn xem những đại thế lực kia đệ tử thiên tài nhóm ra tay cướp đoạt Thần Quang Phù, thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu thành bọn hắn tốt nhất học tập đường đi, mà trừ đó ra, bọn hắn duy nhất chủ đề cũng chỉ còn lại có tổ chức Akatsuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói vừa mới tổ chức Akatsuki ở chỗ này cùng mấy thế lực lớn khai chiến, cuối cùng giết rất nhiều người sau tiêu sái rời đi, chiến đấu tương đương đẫm máu. Có đệ tử vẻ mặt kính ngưỡng nói ra, dẫn tới chung quanh đệ tử đem hắn vây chật như nêm cối, muốn biết rõ chiến đấu cụ thể chi tiết. Ai, đến cùng đã xảy ra cái gì, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút đi. Tổ chức Akatsuki đều có ai xuất thủ a hát, một cái thiếu niên tóc bạc ra sức đẩy ra đám người, đẩy ra phía trước nhất kích động mà hỏi. Ta nói nhị mạnh tử, ngươi không muốn như thế kích động, dù sao ngươi lại sao vậy nỗ lực, tổ chức Akatsuki cũng chướng mắt ngươi, ngươi kích động cái gì sức lực a hát. Có người bất mãn nhìn xem thiếu niên tóc bạc nói ra. Hừ, ai nói hay sao, tiểu gia ta nhất định sẽ trở thành tổ chức Akatsuki một thành viên đấy. Các ngươi tiểu đợi đến xem đi, Mạnh Kinh Tiên sờ lên cái mũi, hừ lạnh một tiếng nói ra. Ngươi, liền ngươi cái kia trúc cơ sơ kỳ tu vi, cho tổ chức Akatsuki sách giày cũng không xứng. Người ta liền nhìn thẳng cũng sẽ không xem ngươi, đoán chừng sẽ duỗi tay chỉ trực tiếp đâm chết ngươi. Có người bĩu môi nói ra, dẫn tới mọi người một mảnh cười vang. Cũng liền tại mọi người ép buộc Mạnh Kinh Tiên thời điểm, trên bầu trời có một đạo bạch quang cấp tốc xẹt qua trực tiếp đập vào Mạnh Kinh Tiên trong ngực, cả kinh tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Bởi vì thứ này không phải cái khác, đúng là Thần Quang Phù. Cách chương.